Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 367, Thiên Bác Giả đến đây, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly hắn mặc kệ cái gì chính nghĩa cái gì tà ác, cũng không quản những người đó tràn đầy đạo mạo, hắn chỉ biết là, thiếu nữ phía sau chính là người hắn dùng tất cả sức lực và tính mạng bảo vệ, nếu ngay cả muội muội của mình cũng bảo vệ không được, vậy muốn một thân bản lĩnh này lại có tác dụng gì? Cố Nhược Vân nhìn tấm lưng dày rộng của nam nhân, trong lòng bất giác chảy qua một dòng nước ấm. Đây chính là huynh trưởng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, huynh trưởng đều sẽ bảo vệ nàng. Nhưng mà, ánh mắt đám người Hạ lão gia tử nhìn về phía Cố Nhược Vân lại đã xảy ra biến hóa, khó trách nàng dám không để người tiên địa vào mắt, thì ra là vì có người Linh Tông làm chỗ dựa, hơn nữa xem tình huống, có vẻ địa vị của nam nhân này ở Linh Tông không thấp. Ha ha, lão già mặc áo bào trắng cười lạnh hai tiếng, ở giờ phút này khuôn mặt vốn hiền lành tràn ngập sát khí, lão lạnh lùng nói. Cố Sanh Tiêu, ta nể tình ngươi thân là đệ tử Linh Tông không muốn đả thương ngươi, nhưng ngươi lại cố ý che chở loại nữ ma đầu không chuyện ác nào không làm này, một khi đã như vậy, ta đây sẽ thay thế Linh Tông dạy dỗ ngươi một chút, chắc hẳn lão gia hỏa Linh Tông kia cũng sẽ không thể nói cái gì. Nói xong lời này, những người đứng ở phía sau lão già mặc áo bào trắng cũng bắt đầu chuyển động, tất cả mọi người quanh vây Cố Sanh Tiêu ở bên trong. Chiến trận, vô cùng căng thẳng. Cố Sanh Tiêu cau chặt mày, ánh mắt lãnh khốc quét nhìn nhóm lão nhân phía trước, ánh mắt xẹt qua vẻ sắc bén. Người tiên địa thật đúng là thích lấy nhiều đánh thắng, nhưng mà, những người khác sợ các ngươi, nhưng mà Cố Sanh Tiêu ta, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào của tiên địa. Ha ha, tốt, hy vọng kế tiếp ngươi còn có thể nói ra những lời này. Lão già mặc áo bào trắng cuồng nộ cười to hai tiếng, một chút sát khí chợt lóe qua đáy mắt. Cố Sanh Tiêu quả thật là thiên tài, thậm chí thiên tài đến mức làm cho tiên địa bọn họ ghen tị. Thậm chí rất nhiều lần, mọi người tiên địa muốn đi Linh Tông tiêu diệt Cố Sanh Tiêu, nếu không mà nói, hắn tiếp tục thành trưởng như vậy, về sau khẳng định sẽ khiến cho tiên địa bị uy hiếp. Đừng nhìn ở mặt ngoài tiên địa và Linh Tông luôn hài hòa, đó là bởi vì thực lực hai bên đều không sai biệt lắm, nhưng từ sau khi có thiên tài Cố Sanh Tiêu này lập tức không giống như vậy. Nhưng mà, lão gia hỏa Linh Tông kia bảo vệ Cố Sanh Tiêu rất tốt, thế cho nên làm cho bọn họ không có cơ hội. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến Cố Sanh Tiêu vậy mà vụng trộm rời khỏi Linh Tông? Ở bên trong Linh Tông kia chỉ là thế thân của hắn. Là hắn, cho tiên địa bọn họ cơ hội này, ở chỗ này cho dù bọn họ giết Cố Sanh Tiêu cũng có lý do tuyệt đối. Chẳng lẽ Linh Tông còn có thể vì một người chết mà trở mặt thành thù với tiên địa? Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng lão già mặc áo bào trắng càng đậm, cười lạnh nói. Các ngươi đều lên cho ta, bắt tiểu tử Linh Tông không biết trời cao đất rộng này cho ta, thuận tiện dạy hắn cách làm người. Xoát, nháy mắt, tất cả mọi người đều động, uy áp của hơn 10 cường giả võ hoàng áp về phía Cố Sanh Tiêu, cho dù thực lực của Cố Sanh Tiêu cường thịnh cỡ nào, nhưng ở dưới uy áp của nhiều võ hoàng như vậy sắc mặt cũng có chút khó coi, chỉ là hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy lãnh khốc, kiếm trong tay bị nắm gắt gao, mày kiếm như sao, môi mỏng hơi mím. Ào ào xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 mũi nhọn sắc bén hiện lên bốn phía, đồng loạt bắn tới Cố Sanh Tiêu, giống như là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Người tiên địa này thật đúng là mẹ nó vô sỉ, lão già mặc áo bào trắng đầu lĩnh kia hẳn là đã đến võ hoàng cao cấp, bọn họ không chỉ có lấy lớn bắt nạt nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, mà còn lấy nhiều bắt nạt ít, quả thực rất không biết xấu hổ. Hạ lão gia tử tức giận dậm chân, đôi mắt lo lắng trùng trùng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Cách chương.